Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 598, hai đại quân đoàn chém Chí Tôn. Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh cùng phía dưới Đông Lăng thành vô số Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Nhìn lấy Hạng Vũ, Lữ Bố sóng vai đứng thẳng. Trên thân khí tức kinh khủng hư không đều không thể thừa nhận. Một đạo khe hở không gian nổ tung. Trong bọn họ tâm liền phảng phất tháng 6 tiết rơi. Vạn năm hàn băng từ trên trời giáng xuống. Lãnh triệt cốt tủy. Thật là đáng sợ. Đã trở thành trong trời đất Hạng Vũ. Lữ Bố liếc nhau bèn nhìn nhau cười. Bộ dáng như vậy khiến Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh nhất thời dùng mình. Hàn ý phát sinh. Hạng Vũ. Lữ Bố hai con mắt nhìn về phía Xích Phong Viêm. Chu Liễu Thanh. Đồng thời khua tay trong tay khí kích. Nhất thời, như là trăm ngàn vầng mặt trời chói chang, đồng thời nở rộ uy năng, ánh sáng hừng hực, lóng lánh thế gian, kích quang hoành không, vô địch ý chí tràn ngập, xuyên qua thương khung bá ý lập lòe. Hạng Vũ mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng phóng tới Xích Phong Viêm, khẽ động sơn hà nát, hư không không cách nào trèo chống. Hạng Vũ thân thể tràn ngập nổ tung lực lượng, bị tầng tầng đụng nát. Lữ Bố toàn thân đỏ sậm rất diễm đốt cháy hư không. Phóng tới Chu Liễu Thanh. Trong tay phương thiên họa kích bạo phát. Đột nhiên đối nàng chém xuống. Đáng sợ kích quang che đậy hết thảy. Hạng Vũ, Lữ Bố đều là nửa bước thánh võ cảnh. Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh đều là thánh võ cảnh đỉnh phong. Mà ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Bốn người vị trí dường như chuyển hóa tới giống như. Hạng Vũ. Lữ Bố trên thân bạo phát khí thế vậy mà nghiền ép Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh. Mà cái này dường như hồ tất cả mọi người quên đi trên người bọn họ tu vi chênh lệch. Dường như Hạng Vũ, Lữ Bố chiến lực bản thì phải như vậy. Vô địch ý chí tại bọn họ trên thân thể hiển hiện. Đó là một loại cổ kim tương lai. Duy ngã độc tôn chí cường chiến ý. Ầm ầm ầm ầm. Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh trở thành thánh võ cảnh đỉnh phong nhiều năm. Tự thân át chủ bài tự nhiên không ít. Chiến lực phi phàm. Đối mặt Hạng Vũ cùng Lữ Bố kinh khủng công kích. Bọn họ không có khả năng nhanh như vậy bị thua. Bốn người kinh khủng giao chiến mạnh đến khiến người ta kinh dị công kích chạm vào nhau. Huyết chói. Hắc diễm ngút trời. Vô tận quang huy nở rộ. Dư âm điên cuồng dập dờn. Thiên địa đại biến. Sơn hà chấn động, vô số uy năng theo bọn họ giao chiến dư âm tác động đến tứ phương. Hư không phai mờ, đang đang đang, nổi trống âm thanh chấn thiên. Trên không đang kịch liệt giao chiến, mà phía dưới Long Kiếm xuất lĩnh liên minh đại quân cũng sẽ không đình chỉ. Ngao, Hàn Long quân đoàn quân thế ngưng tụ, cấp tốc nở rộ quân hồn. Long Kiếm dung hợp quân hồn, khí thế ngút trời. Trong nháy mắt phóng tới Đông Lăng Thành. Ầm ầm, phanh phanh phanh, hàn ý đầy trời, hàn băng cự long tại Long Kiếm toàn lực công kích đến. Toàn bộ phòng ngự đại trận lung lay sắp đổ. Bỗng nhiên, đứng ở Đông Lăng Thành đỉnh 11 vị trí tôn toàn bộ bước ra phòng ngự đại trận ngăn cản Long Kiếm phá hủy đại trận. Trong đó hai vị tu vi đã đạt tới nửa bước thánh võ cảnh trí tôn sát cơ ngút trời. Công kích Long Kiếm. Hai vị khác tản ra chí tôn đỉnh phong khí tức, chí tôn cũng phóng tới Long Kiếm. Hiện tại Long Kiếm tại quân hồn gia trì phía dưới cơ hồ ẩn ẩn đạt đến thánh võ cảnh. Trước đánh bại Long Kiếm, đến lúc đó phòng ngự đại trận không phá, liên minh đại quân thì công không tiến vào, mà còn thừa lại bảy đại chí tôn, đã cùng vọt tới hỏa luyện. Thái Cuồng, Hàn Lẫm, Phó Tướng Lâm Thành tứ đại chí tôn lẫn nhau tương sát. Lấp lóe vô tận phong mang, huyết quang ào ào, khí thế tràn ngập, khuấy động hơn 10 dặm hư không, quang huy sáng hư không, bầu trời tại điên cuồng chấn động, mà phía dưới liên minh đại quân từng vị khí huyết ngưng luyện. Lập tức bày ra từng tòa băng lãnh phát ra hàn quang mũi tên đại nổ. Phóng, hiu hiu hiu, vô cùng mãnh liệt tiếng xé gió truyền ra bay múa đầy trời cường nổ. Không chỉ còn có mũi tên. Từng cái liệt diễm ném đá khung toát ra, hỏa quang hừng hực, từng viên kinh người hỏa cầu, trực tiếp bắn ra, nguyên một đám ẩn chứa năng lượng to lớn đâm vào phòng ngự đại trận phía trên. Làm cho cả phòng ngự đại quân chấn động không thôi. Dần dần thưa dần. Mà lúc này trên chiến trường mạnh nhất hai đại quân đoàn Tây Sở quân đoàn. Tịnh Lang quân đoàn đột nhiên phóng tới cổng thành. Quân đoàn mượn nhờ quân hồn gia trì bay lên mà lên. Tổng thể khí tức kết nối. Khí thế bùng lên. Vô tận năng lượng ra bốn phương tám hướng hội tụ. Dự định một kích công phá Đông Lăng thành phòng ngự đại trận. Không tốt. Cùng hỏa luyện. Thái Lôi, Hàn Lẫm, Lâm Thành tứ đại chí tôn chém giết bảy đại chí tôn từ nham cùng Phương Cảnh Hồng gặp này sắc mặt. Đại biến, vội vàng xông ra chiến đoàn, hướng Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn cản đi. Chuẩn bị muốn ngăn cản bọn họ. Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn hai đại chiến đoàn đối mặt hai vị chí tôn đánh tới. Không có chút nào sợ hãi chi tâm, hoàn toàn không sợ. Chỉ gặp bọn họ cùng nhau hống một tiếng. Chiến. Hai đại quân đoàn nở rộ vô tận sát khí. Tựa như là từ núi thây biển máu tạo thành. Ẩn chứa hai đại quân đoàn thiết huyết ý chí. Đầy trời sát ý ngưng tụ ở đây. Hai đại quân đoàn nộ hống hướng hai vị chí tôn khởi xướng trùng phong. Vũ khí trong tay đột nhiên hướng hai đại chí tôn chém tới. Không lo không sợ. Tại quân hồn gia trì dưới. Vô tận sát khí ngưng tụ chiến sĩ toàn thân. Chiến lực tăng vọt gấp 20 lần. Hai đại quân đoàn đều nhịp động tác. Khí thế kết nối. Trên không giao chiến hạng vũ. Lữ bố trên người quân hồn bất ngờ phân liệt một phần nhỏ lao xuống sông vào hai đại trong quân đoàn. Bỗng nhiên Tây Sở quân đoàn tất cả chiến sĩ ý chí ngưng tụ. Thiết huyết chi khí vậy mà ngưng tụ thành một bóng người. Chính là bá vương hạng vũ bóng người. Mà Tịnh Lang quân đoàn khí huyết lưu động, một đạo phệ nguyệt ma lang hung tàn bạo ngược bóng người hiện lên. Chém, theo hai đại quân đoàn cùng nhau phát ra nộ hống. Bá vương quân hồn, phệ nguyệt ma lang quân hồn mang theo vô cùng khủng bố sát cơ. Nhấc lên ngập trời khí thế phóng tới từ nham cùng Phương Cảnh Hồng hai đại đỉnh phong chí tôn. Làm cái này hai đại đỉnh phong chí tôn nhìn lấy hai đại quân đoàn lần nữa ngưng tụ quân hồn phân. Hồn thời điểm, đồng tử hơi co lại, một cái hàn ý từ nội tâm toát ra, một cái cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hai đại chí tôn thân thể linh lực hoàn toàn bạo phát, nở rộ tia sáng chói mắt, ầm ầm, cả phiến hư không, đều đã nổ tung, từng tầng không gian sụp đổ, dư âm bốn lay động, nhấc lên vô tận hạt bụi, hai đại chí tôn coi như toàn lực bạo phát cũng ngăn không được hai đại quân đoàn kinh khủng tiến. Công, quân hồn lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh đến trên người bọn họ. Bành, hai đại chí tôn bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nhỏ xuống máu tươi như vạn quân giống như nện trên mặt đất. Đập ra nguyên một đám hố lớn, hạt bụi đầy trời, nhưng mà đúng vào lúc này đáng sợ khí thế theo hai đại quân đoàn lưu truyền mà ra. Hai đại quân đoàn nắm lấy thời cơ trong nháy mắt phóng tới bay ngược mà ra hai đại chí tôn. Huyết sắc sát khí bao phủ quân đoàn chiến sĩ hóa thành một đạo to lớn huyết long liền trực tiếp. Trên người bọn hắn lướt qua. Bành, bành, trước đó bị bá vương quân hồn. Phệ nguyệt ma lang kích thương hai đại chí tôn. Lại một lần đứng trước hai đại quân đoàn cực hạn sát phạt công kích đến. Rốt cuộc ngăn không được. Huyết long gào thét mà qua. Hai đại chí tôn thân thể trực tiếp bạo liệt ra. Thân tử đạo tiêu. Bành. Hai đại chí tôn nổ tung to lớn tiếng vang, khiến trên chiến trường tất cả mọi người động tác dừng một chút. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trên không hai đại quân đoàn chiến sĩ. Giờ phút này bọn họ uy thế lại một lần nữa tăng vọt. Khí huyết sôi trào, giết, bỗng nhiên hai đại quân đoàn huyết hải thao thiên. Trùng phong tốc độ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục phóng tới đang cùng liên minh tứ đại chí tôn chiến đấu Ngọc Tâm Thánh Địa năm vị trí. Tôn, trong lúc nhất thời, song phương giao chiến chí tôn nhất thời cảm nhận được phong lôi vân động. Một cỗ kinh thiên động địa sát cơ cuốn tới. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.